Chương 6. Tròn 7 ngày sau khi bắt Chu Lập Bình, Sở Cảnh sát thành phố mở cuộc họp giữa thời hạn. Theo quy định trong Bộ Luật Hình sự, dù đối tượng là nghi phạm quan trọng của vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thời hạn tạm giam cũng chỉ tối đa 14 ngày. Sau đó, đối tượng sẽ được thả hoặc bị bắt giữ chính thức. Hoặc nếu cơ quan cảnh sát đưa ra được chứng cứ xác thực, có thể đề nghị Viện Kiểm sát gia hạn thời gian tạm giam đối với đối tượng lên 37 ngày. Phía cảnh sát ai cũng hy vọng giải quyết xong xuôi vụ án trong vòng 14 ngày, do đó họ coi ngày thứ bảy sau khi bắt được nghi phạm là giữa thời hạn. Nếu đến lúc này, công tác điều tra vẫn chưa đạt được bước đột phá lớn, chưa có chứng cứ vững chắc đủ để đóng đinh hung thủ, cơ quan cảnh sát buộc phải mở cuộc họp nội bộ để tổng kết tình hình, điều chỉnh phương hướng, tư duy và cách thức điều tra. Đây chính là cuộc họp giữa thời hạn. Vì lẽ đó, số người tham dự và cấp bậc của người tham dự họp giữa thời hạn vụ núi chuột quét thuộc hạng cao nhất mấy năm trở lại đây. Trừ những cảnh sát trực tiếp tham gia điều tra như Đỗ Kiến Bình, Lôi Dung, Lâm Phượng Xung, Sở Thiên Anh, Sài Vĩnh Tiến và Tôn Khang, Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Hứa Thụy Long cũng có mặt. Điều này vô hình trung tạo ra áp lực lớn, khiến Đỗ Kiến Bình chưa tới giờ họp đã uống cạn trà trong cốc tráng men. Hứa Thụy Long mở màn bằng câu nói xúc tích. Trong cuộc họp hôm nay, mời các đồng chí thoải mái phát biểu quan điểm của mình, nhưng phải đưa ra chứng cứ xác thực cho điều mình nói. Bắt đầu đi! Các cảnh sát tham gia điều tra mau chóng chia thành hai phe. Một phe do Sài Vĩnh Tiến đứng đầu, chủ trương Chu Lập Bình có tội. Phe còn lại do Lâm Phượng Xung đứng đầu, cho rằng chứng cứ hiện có chưa đủ để xác định Chu Lập Bình là hung thủ. Phe thứ nhất đưa hình chụp tại cột đèn giao thông Thanh Thạch Khẩu Đông lên màn chiếu, lặp đi lặp lại luận điểm. Chu Lập Bình có tiền án ngồi tù do giết người hàng loạt 10 năm trước. Cứ như sợ người trong phòng họp quên mất chuyện này. Phe thứ hai chẳng những cho thấy khẩu cung của Chu Lập Bình vô cùng chặt chẽ, còn bám lấy luận điểm. Chu Lập Bình không thể nào vứt xác, đốt xác rồi đến đường Hạnh Vũ trong vòng nửa tiếng, để nhiều lần nhấn mạnh hắn không đủ thời gian gây án. Hai bên tranh cãi hăng say, mấy chục người nghiện thuốc lá cùng phì phèo nhả khói trong phòng, như thể muốn biến làn khói mù mịt thành giáp bảo vệ. Khói thuốc khiến Lô Dung ho sặc sụa. Hứa Thụy Long cau mày, gõ ngón tay lên bàn. Này, ở đây có đồng nghiệp nữ đấy, các anh dập thuốc hết đi, được không? Như mọi chốn công sở khác, Sở Cảnh sát thành phố cấm hút thuốc trong phòng. Nhưng cảnh sát hình sự phải làm việc thâu đêm suốt sáng hết sức mệt mỏi. Ngồi họp án mà không được hút thuốc, chắc nằm vật ra bàn ngủ mất. Thành thử lãnh đạo toàn mắt nhắm mắt mở cho qua. Giờ sếp lớn ra lệnh, mọi người đành lục tục dập thuốc. Lôi Dung này, Hứa Thụy Long gọi. Cô có ý kiến gì không? Lôi Dung vén tóc mai, mở tập tài liệu trước mặt xem một hồi mới thong thả nói. Kết quả khám nghiệm tử thi đã được gửi tới anh Đỗ Kiến Bình và các đồng chí, hiện chưa có phát hiện gì mới. Hứa Thụy Long tiếp lời. Chúng tôi biết cả rồi. Ý tôi muốn hỏi, cô có cho rằng Chu Lập Bình là hung thủ không? Các cảnh sát cùng dán mắt vào Lô Dung. Thứ nhất, Lô Dung rất có tiếng tăm trong đội ngũ cảnh sát. Tuy mới ngoài 30, nhưng cô sở hữu năng lực chuyên môn xuất sắc, khiến những cảnh sát đã 40-50 tuổi cũng phải tâm phục khẩu phục. Thứ hai, cô nổi tiếng là người có EQ cao, nói năng làm việc chưa từng mết lòng ai. Bởi vậy, mọi người đều muốn xem cô sẽ trả lời thế nào để thoát khỏi cảnh chọn phe. Lôi Dung đáp không chần chừ. Trong loạt án giết người 10 năm trước, ta nhận định Chu Lập Bình chỉ phải chịu trách nhiệm cho một vụ. Vụ này không hề liên quan đến vụ núi chuột quét. Thêm vào đó, chưa ai tìm ra cách để vứt, đốt xác rồi đến đường Hạnh Vũ trong vỏn vẹn nửa giờ. Nhưng cũng không thể coi đây là chứng cứ ngoại phạm của Chu Lập Bình. Hai bên tranh cãi cả buổi, bên nào cũng có quan điểm riêng, nhưng chưa bên nào đưa ra được chứng cứ xác thực cho điều mình nói như anh yêu cầu. Hứa Thụy Long gật gù, những người khác ngẩn ra. Sở Thiên Anh huýt Lâm Phượng Xung bên cạnh. Người anh em, nhớ theo chị Lôi Dung cho sát vào. Có khi sau này chị ấy lên đến chức bộ trưởng cũng nên. Anh ta nói rất khẽ, nhưng vẫn bị Hứa Thụy Long bắt được. Sở Thiên Anh, cậu nói gì với Lâm Phượng Xung đấy? Đàn họp cấm nói chuyện riêng, có gì thì chia sẻ mọi người cùng nghe. Sở Thiên Anh vội đứng bật dậy. Báo cáo giám đốc, tôi bảo Lâm Phượng Xung rằng tôi không tìm thấy bằng chứng có giá trị trong xe Spycar, nhưng ta đã phát hiện ra một điều rất đáng chú ý. Sau khi bị Sở Vĩnh Tiến truy hỏi, đội cảnh sát giao thông khu vực núi Chục Quét quả nhiên tìm thấy chiếc Spycar màu đen trong bãi tạm giữ xe vi phạm. Thông thường, khi giữ xe vi phạm, cảnh sát giao thông sẽ nhập biển số xe vào máy tính, tìm thông tin chủ xe và gửi thông báo cho họ đến nhận. Nhưng gần đây, đội giao thông bận phối hợp điều tra vụ núi Chục Quét nên quên luôn quy trình, dẫn đến việc chiếc xe rời vào khoảng tối dưới chân đèn. Cả đội điều tra xôn xao trước phát hiện này vì chẳng khác nào đào được vàng trong mỏ quặng bỏ hoang. Đặc biệt, camera giám sát cho thấy, từ lúc được kéo về bãi tạm giữ, chiếc xe hoàn toàn không bị ai tiếp cận, cũng có nghĩa xe vẫn ở trạng thái ban đầu kể từ khi vụ án xảy ra. Tổ chuyên án hết sức phấn khích. Tuy nhiên, kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự lại chỉ ra, trừ vết tích còn sót lại từ xác của ba đứa trẻ nằm trong cốp xe và mùi rượu nồng nặc được máy đo nồng độ cồn đo được trong khoang xe, thì trên xe không còn bằng chứng nào có giá trị. Quan trọng nhất, vô lăng và tay nắm cửa đã được lau sạch bằng khăn ướt khử trùng nên không có dấu vân tay. Điều này càng giúp Chu Lập Bình bớt bị hoài nghi, bởi hắn là tài xế thường xuyên sử dụng xe, có để lại dấu vân tay cũng rất bình thường, chẳng việc gì mất công lau chùi sạch sẽ, nhất là khi đêm đó đang nước sôi lửa bỏng. Cảnh sát vô cùng thất vọng. Vì thế khi nghe Sở Thiên Anh nói có phát hiện mới, họ đồng loạt quay sang nhìn anh. Sở Thiên Anh lấy ra một túi trong suốt đựng vật chứng, đưa cho Hứa Thụy Long. Đây là hóa đơn thanh toán của Hình Khải Thánh tại quầy bar đại sảnh khách sạn Hà Phong đêm đó. Theo hóa đơn, lão đã ăn salad bò Úc, gan ngỗng chiên, cá hồi xông khói và cơm chiên nấm cục, còn ăn thêm một bát súp kem nấm. Hứa Thụy Long nhìn hóa đơn trong túi vật chứng. Thì sao? Giống hệt báo cáo khám nghiệm tử thi của Lôi Dung đưa ra còn gì? Vấn đề nằm ở chỗ, trên hóa đơn không có thứ nên có. Thứ gì? Theo khẩu cung của Chu Lập Bình, tầm 9 giờ tối đó, Hình Khải Thánh lấy cớ uống say, không tự lái xe được, gọi điện bảo hắn lập tức đến viện bảo trợ đón mình đi công chuyện. Vấn đề ở chỗ, cả hóa đơn lẫn băng ghi hình khách sạn đều chứng minh tối đó Hình Khải Thánh không uống một giọt rượu nào. Cả phòng họp chết sững. Đáng chú ý hơn, từ lúc án mạng xảy ra cho đến lúc chiếc Spycar được tìm thấy trong bãi tạm giữ, cửa xe vẫn luôn đóng chặt. Khi mở cửa, mùi rượu xộc ra ngoài nồng nặc. Máy đo nồng độ cồn trong không khí cho thấy đó là mùi của một loại vodka cực mạnh. Có khi nào Hình Khải Thánh rời khách sạn Hà Phong về đến viện bảo trợ rồi mới uống không? Một cảnh sát hỏi. Điểm thú vị nằm ở đây. Sở Thiên Anh đáp. Khi phát hiện vấn đề trên hóa đơn, chúng tôi lập tức báo cáo chị Lô Dung. Chị ấy bảo, theo kết quả khám nghiệm tử thi, trong máu Hình Khải Thánh không có cồn. Vậy... Cảnh sát kia ngớ ra. Chẳng lẽ là Chu Lập Bình uống? Từ camera ở cửa hàng tiện lợi dưới khu nhà Chu Lập Bình, có thể thấy tối hôm xảy ra án mạng, hắn chỉ mua hai lon bia Yến Kinh chứ không mua vodka. Bả lại, loại vodka mạnh này cực kỳ đắt tiền, gần như không thể tìm mua trong nước. Người như Chu Lập Bình làm sao mua nổi? Về sau, chúng tôi tìm ra chai rượu này trong tủ trang trí ở văn phòng giám đốc viện bảo trợ. Vậy rượu là của Hình Khải Thánh, không sai vào đâu được. Cả phòng họp im phăng phắc. Hứa Thụy Long trầm ngâm. Sở Thiên Anh, theo cậu điều này có nghĩa gì? Vẫn được ca ngợi là thông minh tài giỏi, Sở Thiên Anh trả lời súc tích và mạch lạc. Có ba khả năng. Thứ nhất, Chu Lập Bình nói dối. Đêm đó, Hình Khải Thánh gọi hắn đến việc bảo trợ vì lý do khác chứ không phải vì lão uống rượu không lái xe được. Lúc lên xe, lão có mang theo vodka. Chu Lập Bình giết lão trên núi chuột quét rồi về xe vẩy rượu lên quần áo để trong xe bốc mùi rượu nhằm ngụy tạo chứng cứ. Thứ hai, vẫn là Chu Lập Bình nói dối. Trên xe còn người thứ ba. Người này uống rượu ở văn phòng giám đốc viện bảo trợ rồi lên xe cùng Hình Khải Thánh. Tuy nhiên chưa rõ người này là ai, xuống xe ở đâu, còn sống hay đã chết. Thứ ba, Hình Khải Thánh nói dối. Lão vẫy rượu vodka lên người mình, giả vờ say để dụ Chu Lập Bình đến viện bảo trợ đưa lão đến núi chuột quét. Hứa Thụy Long xen ngang. Vì sao Hình Khải Thánh làm vậy? Sở Thiên Anh lắc đầu. Tôi không biết. Phòng họp lại chìm vào yên lặng. Đỗ Kiên Bình chưa hề lên tiếng suốt từ đầu buổi họp đến giờ. Là tổ trưởng tổ chuyên án, ông biết mình chịu trách nhiệm lớn nhất khi vụ án vẫn rối như mớ bồng bông. Nhưng ông chẳng biết làm thế nào khác. Bao nhiêu năm lăn lộn điều tra ở tuyến đầu, ông đã sở hữu giác quan thứ sáu thần kỳ. Hầu như chỉ cần dựa vào trực giác đã phán đoán chính xác nghi phạm có phải hung thủ thực sự không. Song Chu Lập Bình quá khác biệt. Đỗ Kiên Bình có cảm giác muốn bắt hắn chẳng khác gì nửa đêm đi bắt sương bằng vật côn trùng. Vừa không thể nhìn thấu đối thủ, vừa phải chạy đua với thời gian. Vật vẫn nắm trong tay, nhưng làn sương càng lúc càng mỏng, chẳng rõ lúc nào sẽ tan sạch. Giờ không phải là lúc suy nghĩ vẩn vơ. Đỗ Kiên Bình là người chủ trì cuộc họp nên không thể để khoảng lặng kéo dài quá lâu. Lâm Phượng Sung, cậu báo cáo cho giám đốc biết tình hình truy ngược hành trình chiếc Spycar đi. Truy ngược hành trình là quá trình cơ quan giao thông sử dụng hệ thống thiên nhãn lần ngược lại hành trình của chiếc xe tình nghi trong khoảng thời gian nhất định. Từ đó vẽ lại bản đồ lộ trình của xe. Nhận được báo cáo giám định tâm lý mà chuyên gia khoa học hành vi đưa ra sau khi phân tích video thẩm vấn Chu Lập Bình, cảnh sát quyết định truy ngược về hẳn buổi sáng hôm xảy ra án mạng. Lâm Phượng Sung báo cáo, theo hình ảnh từ camera giám sát tại bãi đỗ xe chung cư Hình Khải Thánh ở khách sạn Hà Phong, đèn giao thông gần viện bảo trợ, đèn giao thông ở Thanh Thạch Khẩu Đông và tất cả nút giao thông chủ chốt, có thể rút ra lộ trình chiếc Spycar vào một số thời điểm trong ngày xảy ra án mạng như sau. Đúng 9 giờ sáng, Hình Khải Thánh lái xe từ bãi đỗ xe chung cư đến viện bảo trợ. 2 giờ 20 phút chiều, Hình Khải Thánh lái xe ngang qua đèn giao thông tại đầu Nam, con đường trước viện bảo trợ. Đi một mạch về hướng Nam, đến cổng chính khách sạn Hà Phong lúc 2 giờ 28 phút. Xe dừng lại tại bãi đỗ sau nhà E. 8 giờ 45 phút tối, chiếc Spycar rời khỏi khách sạn Hà Phong. Camera giám sát cho thấy người lái xe vẫn là Hình Khải Thánh. 8 giờ 50 phút tối, chiếc Spycar đi vào con đường dẫn vào cổng Tây Nam Bệnh viện Ái Tâm. Đến 9 giờ đúng mới lái xe khỏi đầu kia đường. Cổng Tây Nam Bệnh viện dẫn đến nhà xác. Do tập tục nên nhà xác không lắp máy quay. Bởi vậy không ai biết vì sao Hình Khải Thánh dừng ở đó tận 10 phút. 9 giờ 5 phút tối, chiếc Spycar chạy qua đèn giao thông tại đầu Nam con đường viện bảo trợ, đi về phía Bắc nhưng không ra khỏi đầu Bắc, có lẽ dừng lại trong sân viện bảo trợ. 9 giờ 40 phút, chiếc Spycar đi ngang qua đèn giao thông tại đầu Bắc con đường viện bảo trợ, lái tới Thanh Thạch Khẩu Đông. Xe dừng lại trong viện bảo trợ gần 40 phút. Hình Khải Thánh đã làm gì trong khoảng thời gian này? Chu Lập Bình nhận được cuộc gọi của Hình Khải Thánh lúc 9 giờ đúng. Vậy mấy giờ hắn đến viện bảo trợ? Hứa Thụy Long đưa ra một loạt câu hỏi. Chúng tôi liên hệ với công ty taxi và được một tài xế cho hay. Khoảng 9 giờ tối đó, anh ta nhận chở một người đàn ông ở phường Hà Hà tới cổng viện bảo trợ. Lịch sử hành trình của xe cho thấy chuyến đi mất khoảng 20 phút. Anh ta cũng nhanh chóng nhận ra Chu Lập Bình giữa một đống ảnh chụp. Chu Lập Bình khai, khi đến nơi, hắn tới văn phòng tìm Hình Khải Thánh. Lão nói đang bận việc, bảo hắn ra xe chờ. Hắn ngồi chơi điện thoại trong xe khoảng 20 phút. Hình Khải Thánh lên xe rồi nằm trên ghế sau, yêu cầu hắn lái xe lên núi chuột quét. Tôi muốn hỏi một câu về mặt kỹ thuật. Một cảnh sát lên tiếng nói. Hệ thống giám sát không bắt được hình ảnh ghế sau xe à? Nếu được sẽ biết ngay trong xe còn người khác không? Lâm Phượng Sùng cười chán ngán. Độ phân giải của hệ thống giám sát có giới hạn. Máy quay bắt được hình chính diện người lái nhưng không lấy được hình ảnh ghế sau nếu trong xe quá tối hoặc không bật đèn. Giả sử Hình Khải Thánh nằm ở ghế sau, thậm chí ngồi ghế phía sau ghế lái và cúi thấp đầu, máy quay cũng không thể bắt được hình do góc độ. Thật ra các cơ quan liên quan đã dùng kỹ thuật tăng độ phân giải và cải thiện chất lượng hình ảnh từ băng ghi hình, song chỉ lờ mờ thấy phía sau Chu Lập Bình đúng là có cái gì đó, nhưng chẳng rõ có phải người không. Phải chăng ta đã phức tạp hóa một sự kiện đơn giản? Sa Vĩnh Tiến chợt lên tiếng. Thật ra vụ án này không hề rắc rối. Tổng hợp thông tin được các bên cung cấp, ta dễ dàng nhận thấy trước đây Chu Lập Bình từng quấy rối, thậm chí xâm hại tình dục trẻ ở viện bảo trợ và bị Hình Khải Thánh ngăn cản. Vào đêm xảy ra án mạng, Hình Khải Thánh gọi hắn đến để tính sổ. Trong lúc nóng nảy đã đe dọa lôi hắn đến đồn cảnh sát. Chu Lập Bình sợ hãi, lừa Hình Khải Thánh lên xe rồi đánh ngất. Tiếp theo, hắn đưa ba đứa trẻ từng bị mình chơi đùa đến và nhốt vào cốp xe, sau đó lái xe lên núi chuột quét, giết hại cả bốn, đội ném và đốt xác của họ dưới giếng. Như vậy chẳng phải giải thích được mọi việc sao? Những lời này có thể chối tai nhưng lại là suy nghĩ của rất nhiều cảnh sát đang có mặt. Với họ, đây chính là sự thật của án mạng trên núi chuột quét. Tôi vẫn cho rằng không nên kết luận võ đoán như thế. Lâm Phượng Sung nghiêm nghị đáp. Anh giải thích nghe thì rất hợp lý, nhưng không có bằng chứng trực tiếp để củng cố lời mình. Vả lại, anh vẫn chưa lý giải được hai việc. Thứ nhất, Chu Lập Bình dùng cách nào để đi từ núi chuột quét đến đường Hạnh Vũ trong nửa giờ sau khi gây án? Thứ hai, với kinh nghiệm phạm tội của mình, hắn chắc chắn phải biết mình sẽ bị hệ thống thiên nhãn ghi lại hình ảnh đi từ viện bảo trợ lên núi chuột quét. Dù xác chết bị đốt cháy nghiêm trọng đến mấy, cảnh sát vẫn sẽ mau chóng xác định được thân phận của nạn nhân và dò ra hắn. Mà Chu Lập Bình không bỏ chạy, cũng chẳng thèm xóa dấu vết. Tất cả những điều này đều rất bất thường. Tôi không bảo loại hắn khỏi vòng nghi vấn. Tôi muốn nói đừng buộc tội khi chưa đủ chứng cứ, cũng đừng chắc chắn bản thân mình không sai. Bà Sung nổi tiếng là người hiền lành nên những lời nặng nề anh vừa nói làm cả phòng họp xì xào. Hứa Tùy Long cầm cốc trà lên uống ực một ngụm, nuốt luôn tiếng bàn luận xung quanh. Phòng họp thoát cái nín bặt. Hứa Thủy Long từ tốn nói. Gần đây các đồng chí đều đã rất vất vả và cố gắng hết mình. Có thể nói đây là vụ án lớn. Việc đạt được nhiều bước đột phá trong thời gian ngắn như vậy là rất đáng ghi nhận. Tranh luận về những điểm nghi vấn của vụ án là điều tốt. Tôi luôn chủ trương khuyến khích các điều tra viên thảo luận, chứ đừng thống nhất ý kiến quá sớm. Bằng không sẽ phạm phải sai lầm và gây ra án oan. Giờ tôi có hai ý kiến thế này, mời mọi người suy xét. Thứ nhất, xét cho cùng đây là vụ án đốt xác xóa dấu vết. Xóa dấu vết gì? Chắc chắn không phải dấu vết giết người vì nó rõ mười mười không thể chối bỏ hay hủy hoại. Vậy cái hung thủ muốn xóa có thể là dấu vết bọn trẻ bị xâm hại tình dục hoặc bị tổn thương. Một vài đồng chí cho rằng dấu vết này nhất định do Chu Lập Bình để lại. Đây là kết luận chủ quan và chưa thỏa đáng. Do đó, ta cần tăng cường điều tra các nhân viên viện bảo trợ để tìm ra sự thật. Thứ hai, ta đã phá án quá nhanh, quá chóng vánh. Các đồng chí đừng tưởng tôi nói đùa. Ý tôi là chúng ta chẳng mất bao nhiêu thời gian đã phát hiện Chu Lập Bình dính líu đến vụ án. Sau đó, vì hắn là nhân vật đặc biệt, nên ngay từ đầu ta quá tập trung vào một mình hắn. Từ đó vô tình hành động với mục đích chứng minh hắn là hung thủ. Giờ nhìn lại, tuy thu được một số kết quả, song vẫn tồn tại nhiều bất cập. Điển hình là tay dồn bao sức người sức của vẫn chưa tìm ra bằng chứng thép kết luận hắn là hung thủ. Bản thân điều này đã là khúc mắc to lớn. Vậy ta thử đổi hướng tư duy nhé. Giả sử Chu Lập Bình không phải là hung thủ, người đáng nghi nhất vụ án này là ai? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám trả lời bừa. Tôi cho là Hình Khải Thánh. Một giọng nói vang lên, mấy chục đôi mắt cùng dồn về Sở Thiên Anh. Hứa Thùy Long không muốn tỏ ra ưu ái vì tướng tài này trước mặt mọi người, chỉ bình thản hỏi. Lý do? Thứ nhất, tình hình điều tra hiện tại cho thấy, không tính thư ký của Hình Khải Thánh là Trị Phượng Lệ, thì các nhân viên viện bảo trợ đều không nghi ngờ Chu Lập Bình có hành vi đồi bại với trẻ em. Lời khai của Trì Phượng Lệ cũng chỉ cho biết Hình Khải Thánh và Chu Lập Bình từng xô xát vì chuyện bọn trẻ. Song cụ thể nguyên nhân xô xát là gì vẫn chưa rõ. Nếu chỉ xét điều kiện để thực hiện hành vi xâm hại trẻ em, Hình Khải Thánh chiếm phần ưu thế hơn Chu Lập Bình cả về thời gian, địa điểm, lẫn sự thuận tiện. Tông Khang ngồi chết trước mặt Sở Thiên Anh, chợt lên tiếng. Cho phép tôi xen ngang. Lúc tôi thẩm vấn, Trì Phượng Lệ nhấn mạnh Hình Khải Thánh có một đặc điểm là háo sắc. Nhưng cô ta cũng nói lão không hứng thú với mình. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên, vì ngoại hình Trì Phượng Lệ khá hấp dẫn. Nếu Hình Khải Thánh không để ý cô ta, cũng không phải người đồng tính. Có khả năng lão là kẻ ái nhi. Chú thích, kẻ ái nhi là người có bản năng hay ham muốn tình dục đối với trẻ em chưa đến tuổi thành niên, thông thường dưới 12 tuổi. Hết chú thích. Sở Thiên Anh gật đầu, đưa mắt nhìn Hứa Thùy Long. Vì vậy, tôi đề nghị Sở Cảnh sát thành phố yêu cầu Sở Cảnh sát tỉnh A hỗ trợ điều tra xem Hình Khải Thánh có từng phạm tội xâm hại tình dục trẻ em không. Tôi chỉ lo vì nhiều nguyên nhân. Dù lão có tiền án ở địa phương cũng được che giấu nhờ các mối quan hệ của gia đình. Chấp thuận. Hứa Thùy Long bảo Lâm Phượng Sung. Họp xong, cậu làm ngay cho tôi. Thứ hai là vấn đề rượu vodka. Sở Thiên Anh nói tiếp. Tuy đưa ra ba giả thuyết, nhưng cá nhân tôi cho rằng giả thuyết thứ ba có khả năng cao nhất. Nghĩa là Hình Khải Thánh nói dối. Bởi giả thuyết thứ nhất quá ấu trĩ, còn giả thuyết thứ hai có sơ hở. Đầu tiên ta xét giả thuyết thứ nhất, dù hung thủ đốt xác nạn nhân, bộ phận pháp y vẫn có thể kiểm tra nồng độ cồn trong máu thi thể. Điều này chắc ít người biết, nhưng Chu Lập Bình chắc chắn biết. Hồi ngồi tù hắn đã đọc nhiều sách về pháp y, có khi còn đọc nhiều hơn đa số người có mặt trong phòng này. Nếu cho rằng chỉ cần vẩy rượu là đủ để cảnh sát tin rằng Hình Khải Thánh đã uống rượu, thà ngay từ đầu đừng có nói dối còn hơn. Giả thuyết thứ hai là trong xe có người thứ ba, mùi rượu vương lại khá nồng nặc, chứng tỏ người này ngồi trong xe rất lâu. Tôi đều biết người say rượu không thể tự kiểm soát ý thức. Nếu không ngủ say, họ sẽ quờ quạng loạn xạ, để lại vết tích kỳ lạ ở những vị trí đặc biệt. Khoa học khám nghiệm hiện trường gọi đó là dấu vết khi say. Dấu vân tay ở góc chết chẳng ai sờ đến, dấu giày trên chỗ tựa đầu của ghế ngồi, hoặc vệt vân tay trên bề mặt đồ vật do người say bám vào khi bị lôi kéo. Tuy nhiên trong chiếc spycar không có dấu vết này. Xin hãy nhớ rằng hung thủ lau chùi vô lăng và tay nắm cửa xe, nhưng không lau các vị trí khác. Bài phân tích dài khiến các cảnh sát dự họp hào hứng lắng nghe và suýt xoa khâm phục. Giả sử Chu Lập Bình bị vu oan, e rằng Hình Khải Thánh không thoát khỏi vòng nghi vấn. Bởi riêng việc lão không uống rượu, nhưng vẫn gọi Chu Lập Bình đến lái xe hộ đã rất đáng nghi. Sở Thiên Anh tiếp tục trình bày. Từ đây nảy sinh một vấn đề. Hình Khải Thánh bị sát hại. Vậy ai là người giết lão? Chắc chắn lão có đồng bọn. Không thì là có chim sẻ đứng sau lưng. Vậy đồng bọn hoặc chim sẻ này là ai? Đầu tiên có thể loại trừ Chu Lập Bình, bởi lẽ hai người luôn bất hòa với nhau nên chẳng đời nào lão chọn hắn làm đồng đảng. Hơn nữa, Chu Lập Bình có mặt tại đường Hạnh Vũ nửa tiếng sau cuộc gọi đến 110, do đó hắn không đủ thời gian gây án. Trong số đám bạn của Hình Khải Thánh, kẻ đáng nghi nhất là Trương Xuân Dương. Chú thích: chim sẻ. Ở đây mượn ý bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, ám chỉ Hình Khải Thánh có thể là hung thủ giết ba đứa trẻ, nhưng sau lưng lại có người chực sẵn để giết lão. Hết chú thích. Trương Xuân Dương chưa từng bị liệt vào danh sách tình nghi, nên rất nhiều cảnh sát đang có mặt đều bất ngờ. Sở Thiên Anh giới thiệu sơ qua về Trương Xuân Dương, sau đó trình bày tiếp. Theo thông tin chúng tôi nắm được, Trương Xuân Dương là kẻ mưu mô và tàn nhẫn, thể lực rất tốt, trước kia từng làm huấn luyện viên thể hình. Hắn thích leo núi, rảnh rỗi thường đi men đường núi chuột quét lên dãy Tây Sơn nên cực kỳ quen thuộc đường xá. Do đó hắn có thể dễ dàng lên kế hoạch và thực hiện hành vi giết người. Người xung quanh nhận xét Trương Xuân Dương nổi tiếng to gan làm càn, tự cho là mình thông minh. Hắn lợi dụng quan hệ với Đào Chức Yêu để giúp Hình Khải Thánh kiếm tiền, còn Hình Khải Thánh giúp hắn lén lút lăng nhăng sau lưng Đào Chức Yêu. Hai kẻ này câu kết với nhau làm bao nhiêu chuyện xấu. Vậy chênh lệch địa vị xã hội nên Hình Khải Thánh luôn đóng vai chủ, Trương Xuân Dương đóng vai tớ. Nhưng thực tế Trương Xuân Dương mới là kẻ giữ vai trò bộ não. Từ khi án mạng xảy ra, Trương Xuân Dương cũng bật vô âm tín. Điều này vô cùng bất thường. Hứa Thụy Long cắt ngang lời anh. Lần cuối Trương Xuân Dương xuất hiện là khi nào? Chúng tôi đã tiến hành truy vết điện thoại hắn. Điện thoại đang tắt máy. Lần cuối liên lạc là hơn 4 giờ chiều ngày xảy ra án mạng. Đây là mốc thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Hứa Thụy Long hỏi tiếp. Hắn liên lạc với ai? Đào Chức Yêu. Sở Thiên Anh đáp. Theo nhân viên quét dọn phòng nhớ lại, sáng sớm ngay sau buổi tối xảy ra án mạng, phòng ngủ của Đào Chức Yêu tại tầng 4 nhà E có dấu hiệu nam nữ qua đêm. Đào Chức Yêu từng dẫn hai người đàn ông về đây. Một người là vị hôn phu Khương Lỗi, người còn lại là Trương Xuân Dương. Nhưng chúng tôi phát hiện đêm đó Khương Lỗi đi công tác Hồng Kông, không ở đây, nên nhiều khả năng Trương Xuân Dương là người ta cần tìm. Đáng chú ý, hơn 7 giờ tối đó, Hình Khải Thánh đến quầy ba đại sảnh để dùng bữa, vừa ăn vừa liên tục nhìn điện thoại. Đến khi nhận cuộc gọi vào lúc 8 giờ 10 phút mới vội vàng rời đi. Lịch sử cuộc gọi cho thấy người gọi là Đào Chức Yêu. Chuyện xảy ra sau thời điểm này có thể xem như hai chuyến tàu cao tốc trong đêm, xuất phát từ cùng một ga nhưng đi hai hướng khác nhau. Một là Hình Khải Thánh lái chiếc xe Spycar lên núi chuột quét, một đi không trở lại. Hai là Đào Chức Yêu đặt vé lúc 9 giờ 30 phút để đi Paris. Còn Trương Xuân Dương từ lúc này đã biệt tâm. Hứa Thụy Long trầm tư. Tìm đi, đào ba tấc đất cũng phải tìm ra người này. Sau cuộc họp, Hứa Thụy Long gọi nhóm Đỗ Kiến Bình đến văn phòng mình họp riêng, nhắc lại trọng tâm các nhiệm vụ tiếp theo. Đột nhiên, ông hỏi Sở Thiên Anh. Dạo gần đây, Lưu Tư Miễu đang làm gì? Sở Thiên Anh ngây ra. Lưu Tư Miễu à? Hình như dạo này cô ấy toàn ở trung tâm bảo quản vật chứng. Cô ấy bảo Mã Tiểu Trùng và Quách Tiểu Phận điều tra vụ án núi chuột quét, phải không? Đâu ạ? Làm gì có chuyện đó? Sở Thiên Anh cãi vội. Lưu Tư Miễu biết quy định mà. Đã rồi ban điều tra sẽ không xen vào vụ án. Cậu đừng có bao che cho cô ấy. Hứa Thụy Long nói. Sáng nay, trại giam số 1 gọi cho tôi. Bảo chiều qua Mã Tiểu Trùng và Quách Tiểu Phận đến chỗ họ hỏi về hồi Chu Lập Bình ở trong tù. Nếu không có Lưu Tư Miễu làm chỗ dựa, Mã Tiểu Trùng dám làm thế sao? Chắc Quách Tiểu Phận muốn nhân vụ án này viết bài chuyên đề về nhân vật, nhờ Mã Tiểu Trung mở đường. Sở Thiên Anh trả lời. Anh biết mà, cứ có chuyện là phóng viên lại đi bới móc quá khứ. Vấn đề là Quách Tiểu Phận đã nghỉ việc tại tòa soạn. Cậu không biết à? Hứa Thụy Long trừng mắt với Sở Thiên Anh. Họp xong, cậu gọi cho Mã Tiểu Trung, bảo phải biết chừng mực. Ông quay sang hỏi Đỗ Kiến Bình. Sao Đào Chức Yêu chưa về nước? Đỗ Kiến Bình đáp. Chúng tôi đã nhờ sở cảnh sát Paris và đại sứ quán tại Pháp nhanh chóng tìm và giục cô ta về nước. Thấy Đậu Kiến Bình ngập ngừng, Hứa Thụy Long sốt ruột. Có khó khăn gì anh cứ nói. Đậu Kiến Bình dè dặt. Tôi nghe nói quỹ từ thiện Ái Tâm đánh tiếng với bên trên. Bậy bạ. Hứa Thụy Long nổi cáu. Bên trên gì? Bên trên nào? Bây giờ làm theo pháp luật chính là bên trên. Không có luật ngầm, không có giao dịch riêng. Tất cả đều phải chính đáng, rõ ràng. Anh làm đúng pháp luật thì quốc gia bảo vệ anh. Anh vi phạm pháp luật thì ông trời cũng không bao che được cho anh. Đơn giản thế thôi. Đỗ Kiến Bình gật đầu vâng dạ. Đỗ Kiến Bình này. Hứa Thụy Long định cho thêm một bài, cuối cùng lại thôi. Đừng để càng làm lâu năm càng nhát gan. Anh cũng thuộc hàng lão làng trong ngành, không thể hơi tí lại sợ sệt. Phải cắt sâu trong lòng rằng lợi ích của nhân dân là trên hết. Rồi văn phòng giám đốc Sở Thiên Anh gọi điện truyền đạt lại lời cảnh cáo của Hứa Thụy Long cho Mã Tiếu Trung, đồng thời nhờ anh ta chuyển lời cảm ơn đến Hồ Diên Vân. Ngoài ra nói rõ quỹ từ thiện Ái Tâm dẫu có đánh tiếng cũng vô nghĩa. Cúp điện thoại, Mã Tiếu Trung chớp đôi mắt hiếp, nói với những người đang ngồi trong phòng. Cuộc gọi vừa rồi của Sở Thiên Anh có nội dung phong phú lắm đấy. Lúc xem hóa đơn bữa tối của Hình Khải Thánh tại quầy ba khách sạn Hà Phong và phát hiện tối đó lão không uống rượu, Hồ Diên Vân đã báo lại ngay cho Lưu Tử Miểu cả chuyện này lẫn kết quả khám xét tầng 4 nhà E cùng Lý Chí Dũng. Tuy căm ghét Hồ Diên Vân, nhưng Lưu Tử Miểu buộc phải thừa nhận người này rất giỏi suy luận. Ngoài ra cô cũng cho rằng hành vi của Đào Chức Yêu và Trương Xuân Dư vào đêm xảy ra án mạng rất đáng nghi, bèn chỉ đạo Sở Thiên Anh khi tham gia họp phải đưa tờ hóa đơn ra làm bằng chứng, đồng thời khéo léo chuyển hướng điều tra sang Đào Chức Yêu và Trương Xuân Dương. Lúc này, Quá Tiểu Phận, Mã Tiếu Trung và Lý Chí Dũng đang ở nhà Hồ Diên Vân trao đổi với nhau tình hình điều tra mấy ngày nay. Khi Mã Tiếu Trung thuật lại những điều Sở Thiên Anh vừa nói, Quá Tiểu Phận không khỏi bật cười. Hứa Thụy Long đang giờ cao đánh khẽ đấy, biết chừng biết mực, tức là bật đèn xanh cho chúng ta rồi. Và ông ấy cũng muốn ám chỉ cho Đỗ Kiến Bình biết, vụ án này không chỉ có mình anh ta điều tra, từ đó đốc thúc anh ta tăng tốc. Hồ Diên Vân nhìn sang Lý Chí Dũng. Tôi không hiểu lắm, hôm chúng ta đến khách sạn Hà Phong, đầu nói Hình Khải Hiền đã đánh tiếng với bên trên. Liêu cũng bảo bọn họ có chỗ dựa vững chắc. Nghe như thế quỹ từ thiện Ái Tâm đang núp bóng cái ô to lắm. Sao Hứa Thụy Long lại cho rằng không hề có chuyện này? Lý Chí Dũng cười. Hồ Diên Vân này, cậu vào sở thú chắc từng xem núi khỉ rồi nhỉ? Một cái lồng lớn nhốt cả trăm cả ngàn con khỉ nhảy nhót qua lại, già trẻ lớn bé đực cái có hết. Chúng ăn uống, chơi đùa, thưởng phạt và đặt ra cấp bậc theo quy tắc của mình. Quỹ từ thiện Ái Tâm chẳng khác nào bầy khỉ tự nhốt mình trong núi khỉ. Bọn họ tạo ra hệ thống, rồi tự mua vui trong đó, mặc kệ và bài xích người ngoài, thậm chí cả thế giới bên ngoài. Bản thân hệ thống này được xây dựng và duy trì nhờ nhiều mối quan hệ, nên họ tưởng mọi việc trên đời đều có thể giải quyết bằng quan hệ. Hễ xảy ra vấn đề, họ không tự mình xử lý mà sẽ nhờ vả người quen, tìm được mối quen hay không, giải quyết được hay không cũng vậy. Tóm lại, cuối cùng họ luôn nói như thế, chuyện đã thu xếp đâu vào đấy. Họ lừa gạt lẫn nhau, nhưng là tin sái cổ lời người khác nói. Ngày ngày sống trong vô số lời dối trá, nhưng vẫn vui vẻ hạnh phúc. Không ai được dở cái lòng của họ ra, dù muốn tốt cho họ đi chăng nữa. Kẻ nào dám dở ra, họ sẽ liều mạng với kẻ đó. Tất nhiên, do bị nuôi nhốt lâu ngày, nên họ không có sức chiến đấu, chỉ biết gào thét khóc lóc suông. Người như họ làm sao tồn tại lâu dài trong xã hội được? Vấn đề là ở chỗ đó. Một quần thể như vậy chẳng những sống được mà còn sống tốt, có thể dễ dàng loại bỏ những đối thủ cạnh tranh tùy ưu tú nhưng ô dù không đủ to. Lý Chí Dũng cười nhạt. Lấy ví dụ ngành quan hệ công chúng nha. nhân viên các công ty như Blue Focus hay Ogilvy thường làm việc như điên 24/7, không ngủ, không nghỉ, dành đơn giật khách như cướp đồ ăn trong nạn đói. Công ty Minh Di thì sao? Hôm đến đó cậu cũng thấy rồi đấy. Giờ làm việc chẳng có mấy người, đa số nhân viên đi làm toàn chơi điện tử, tan làm đi hát karaoke, hết ăn lại chơi. Nhưng chỉ cần Minh Di chúng tôi lấy danh nghĩa quỹ từ thiện ái tâm ra, cả đống công ty đều tranh nhau tìm đến, tới nỗi bọn tôi còn phải lựa chọn. Chú thích: Blue Focus là công ty chuyên về quảng cáo và truyền thông, có trụ sở đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Còn Ogilvy là công ty quốc tế chuyên về quảng cáo, marketing và quan hệ công chúng, có trụ sở tại New York, Mỹ. Hết chú thích. Tại sao? Mã Tiểu Trung tò mò. Vì chúng tôi là đơn vị trực thuộc quỹ từ thiện ái tâm, mà quỹ này có quyền được giảm thuế. Đáng lẽ các đơn vị từ thiện phải được nhà nước miễn hẳn thuế chứ? Sao lại có quyền được giảm thuế ở đây? Qua Tiểu Phần ngạc nhiên. Đa số các doanh nghiệp quyên góp cho tổ chức từ thiện chỉ đơn giản vì muốn làm việc công ích, nhưng một vài doanh nghiệp làm vậy để giảm thuế. Chính sách của nhà nước nêu rõ, nếu doanh nghiệp quyên góp số tiền nhất định cho tổ chức từ thiện sẽ được giảm thuế theo tỷ lệ tương ứng. Tuy nhiên, không phải quyên góp cho bất cứ ai cũng được giảm thuế, vì các tổ chức từ thiện tư nhân không có quyền này. Quỹ từ thiện ái tâm lại khác, dù là tư nhân nhưng sau lưng có cây cào bóng cả nên mới có quyền được giảm thuế. Nói trắng ra là lũ hèn mạt. Mà Tiểu Trung chửi: làm ăn đàng hoàng cần quái gì giảm thuế kiểu đấy. Chuyện này anh không hiểu rồi, Lý Chí Dũng đáp. Trong quỹ từ thiện ái tâm và đơn vị trực thuộc, mấy ai không có gia thế. Anh quyên tiền tức là nuôi sống bọn chúng. Đôi khi cho thú cưng ăn ngon còn dễ lấy lòng người chủ hơn trực tiếp nịnh nọt họ. Vậy nên các doanh nghiệp mới tranh nhau bợ đỡ chúng tôi, dựa vào chúng tôi để bắt quan hệ với bên trên. Nghe đến đây, Hồ Diên Vân không khỏi thở dài. Mấy năm gần đây, nước ta ngày càng đẩy mạnh chống tham nhũng. Tuy bị dồn vào đường cùng, nhưng bọn chúng vẫn ôm nhau sống ngày nào hay ngày đó. Lý Chí Dũng lại nói: hôm chúng ta đến nhà khách Yến Triệu tìm Tôn Tĩnh Hoa, cậu Hồ Diên Vân còn thắc mắc thời nào rồi vẫn ghi chép danh sách đăng ký ra sổ, nhớ không? Vì bộ phận phụ trách hội trường của nhà khách kiểu này cũng là núi khỉ mà tôi nói đấy. Với họ, việc đáng sợ nhất là phải tiến hóa. Chỉ cần hiện trạng được duy trì và không ảnh hưởng việc ăn chơi nhảy múa, họ có vắt vẻo trên cây thêm vạn năm nữa cũng được. Qua Tiểu Phần khẽ nói: không tưởng tượng nổi thế kỷ 21 rồi vẫn còn tồn tại loại người này. Lý Chi Dũng nặng nề đáp: trước kia tôi là cảnh sát, chỉ toàn thấy cái ác hiển hiện bên ngoài. Đến khi cởi cảnh phục rồi mới phát hiện cái ác tiềm ẩn bên trong. Cái lộ ra thì ăn thịt người, cái ẩn giấu nuốt đến tận xương. Chẳng biết cái nào tồi tệ hơn. Sau đó anh và Hồ Diên Vân không đến Yến Triệu nữa à? Có đến, nhưng nhân viên ở đó kiên quyết không cho gặp nếu không hẹn trước. Chúng tôi đành đặt hẹn ngày kia. Lý Chí Dũng bất lực. À phải rồi, cô và Mã Tiểu Trung đi tìm phòng Mai chưa? Sáng hôm qua đi rồi, tiếc là không gặp được vì cô ấy đi công tác Thượng Hải, tuần sau mới về. Chúng tôi đổi sang đến trại giam số 1 thành phố tìm hiểu về Chu Lập Bình hồi ngồi tù.